Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư giảng cho chúng ta nghe là như là cái thân mà cần phải có chất dinh dưỡng. Một người phải ăn vào cái thân này với đầy đủ cái chất dinh dưỡng và một cách điều độ. Và khi mà ăn uống như vậy thì là cái thân này sẽ trở nên khỏe mạnh và tươi mát. Thì cũng tương tự như vậy, cái tâm cũng cần cái chất nuôi dưỡng của Pháp. Và một người cần phải nuôi cái tâm với cái Pháp dinh dưỡng này một cách đều đặn. Và làm như vậy thì cái tâm mới được khỏe mạnh và tươi mát. Thì trong cái chữ dinh dưỡng đó, nó cũng bao hàm cái ý nghĩa là có cái khả năng. Thì ở trong thực phẩm nó có cái chất dinh dưỡng như là mình gọi là vitamin A, B, C, D, v.v. Và trong mỗi một cái loại vitamin đó thì nó có một cái khả năng riêng biệt của nó. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta dùng cái dinh dưỡng của Pháp thì những cái dinh dưỡng của Pháp đó, mỗi một cái nó có một cái khả năng riêng của nó. Và nhờ như vậy mà cái tâm nó trở nên mạnh mẽ và hữu hiệu. Thì để một người có thể có được những cái chất dinh dưỡng từ trong thực phẩm thì người ấy phải nhai cái thức ăn. Và nhờ cái sự nhai đó mà cái chất dinh dưỡng nó mới tiết ra. Và nó tiết ra và nó đi đến khắp nơi ở trong cái cơ thể của người ấy. Thì cũng tương tự như vậy, để có thể có được cái chất dinh dưỡng của Pháp, một người cần phải ghi nhận tất cả những cái đề mục mà đang sanh khởi và ghi nhận với cái sự hướng tâm và tinh tấn để có thể có được sự chánh niệm duy trì. Và một người cần phải ghi nhận một cách cẩn trọng, một cách liên tục, không có ngừng nghỉ. Nếu mà ghi nhận như vậy thì những cái dinh dưỡng của Pháp mới có thể vào trong tâm, và cái người đó mới ăn được, mới có được cái dinh dưỡng của Pháp. Và khi mà một người đạt đến cái tuệ sanh diệt thì cái dinh dưỡng của Pháp nó sẽ chan hòa trên toàn cái tâm của cái người đó. Và cái người thiền sinh ấy sẽ không có lùi bước. Và người thiền sinh đó biết rằng nếu mà mình tiến xa hơn nữa thì mình có thể đắc được đạo quả. Người thiền sinh ở cái giai đoạn này sẽ không có lười biếng, vì người thiền sinh đã kinh nghiệm được cái lạc của Pháp. Và cái pháp lạc này nó cao trột hơn, cao tột hơn gấp bao nhiêu lần những cái lạc thú của trần gian. Và khi mà người thiền sinh đã kinh nghiệm được cái pháp lạc này thì người thiền sinh sẽ coi cái pháp rất là trọng. Ở trong cái cõi người thì những cái lạc thú ở cõi người thì được xem như là tốt nhất. Ở trong cõi chư thiên, những cái lạc thú ở cõi chư thiên thì được coi như là tốt nhất. Và trong cõi người và cõi chư thiên thì có rất nhiều những cái lạc thú khác nhau. Nhưng mà cái lạc thú có được từ Pháp thì vượt trội hơn bất cứ những cái lạc thú nào ở trong cõi người hay là cõi chư thiên. Và muốn kinh nghiệm cái pháp lạc này, một người cần phải ghi nhận tất cả những cái đề mục đang sanh khởi trong hiện tại. Phải hành thiền một cách cẩn trọng, một cách tỉ mỉ, một cách liên tục, không có gián đoạn. Khi mà ghi nhận như vậy thì chánh niệm sẽ trở nên mỗi ngày mỗi mạnh mẽ hơn, và người thiền sinh sẽ phát triển trí tuệ. Khi mà cái tâm của một người phát triển được trí tuệ thì người đó sẽ đạt được một cái loại hạnh phúc đặc biệt mà người đó sẽ không bao giờ muốn từ bỏ. Người đó không cần phải thay đổi những cái hạnh phúc này, nhất là cái khi mà người đó kinh nghiệm cái hạnh phúc từ giáo pháp. Bởi vì những cái hạnh phúc có được từ trong giáo pháp lúc nào cũng mới mẻ và không bao giờ người đó muốn từ bỏ nó. Những cái lạc thú ở trên cõi đời có thể là tốt, nhưng mà sau khi dùng một thời gian thì người đó sẽ cảm thấy chán và đi tìm cái khác. Nhưng mà đối với pháp lạc thì một người kinh nghiệm pháp lạc sẽ không bao giờ cảm thấy chán, vì nó rất là đặc biệt và không bao giờ người ấy muốn từ bỏ nó. Và như vậy cũng tương tự như là một người nhai thức ăn một cách đúng đắn để có được cái chất dinh dưỡng. Nhờ như vậy mà cái thân của người ấy được khỏe mạnh và tươi mát. Thì cũng tương tự như vậy, một người có thể có được cái dinh dưỡng của pháp khi mà người đó hành thiền một cách cẩn trọng, liên tục, tỉ mỉ. Đó là trách nhiệm của người thiền sinh khi mà hành thiền. Trách nhiệm là phải hành thiền một cách cẩn trọng, liên tục, tỉ mỉ. Nếu mà một người ăn mà không có nhai kỹ, nhai một vài cái rồi nuốt thì có thể gây ra cái bệnh là không có tiêu hóa. Và khi mà nhai như vậy thì người đó sẽ không biết được cái vị của thức ăn. Thức ăn sẽ không được tiêu hóa. Người đó có thể mắc bệnh là không có tiêu hóa thức ăn. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà một người không có thực tập một cách cẩn trọng, tỉ mỉ, liên tục, người đó cũng có thể sẽ gặp phải cái bệnh là không có tiêu hóa được pháp. Do đó các thiền sinh phải cố gắng hành thiền một cách tinh tấn để không có phải khổ vì cái bệnh là không có tiêu hóa được pháp. Khi mà một người có cái cơ hội để phát triển trí tuệ, có cái cơ hội để thực tập những cái thiện pháp mà đưa đến cái chỗ ngừng nghỉ, cái thiện pháp mà sẽ cho một người cái sự bảo đảm cho cái đời của mình, thì người đó phải lợi dụng cái đó mà để cái cơ hội đó mà để thực tập. Khi mà một người thực tập pháp môn tứ niệm xứ, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, bất cứ một cái đề mục nào sanh khởi trong người ấy thì người đó phải ghi nhận như là nó là vậy. Và bằng cách là một người lúc nào cũng có chánh niệm trên tất cả những cái đề mục đang sanh khởi, người đó thực tập tứ niệm xứ với chánh niệm, với cái sự tinh tấn dũng mãnh, người đó đang phát triển cái cốt lõi hay là cái sự tinh túy của lời dạy của Đức Phật. Bất cứ cái đề mục nào đang sanh khởi, chẳng hạn như sự phòng xẹp, vân vân, người thiền sinh cần phải thực tập một cách cẩn trọng để phát triển được cái thiện pháp đưa đến cái sự ngừng nghỉ. Khi mà một người hành thiền minh sát, người đó có thể gặp phải những cái sự khó chịu về thân hay về tâm trong lúc hành thiền. Cái đó nó gọi là khổ thọ. Thì khi mà hành thiền minh sát, khi mà mới bắt đầu hành thiền minh sát, thì người thiền sinh sẽ phải kinh nghiệm cái khổ thọ trước, rồi sau đó với kinh nghiệm lạc thọ. Khác với một người hành thiền vắng lặng samatha, Khi mà một người hành cái thiền vắng lặng thì người đó sẽ kinh nghiệm cái lạc thọ. Tuy nhiên, khổ thọ là một cái gì mà nó thật sự nó hiện hữu ở trên cái thân của chúng ta. Cho nên chúng ta phải ghi nhận nó với cái sự chánh niệm, duy trì chánh niệm. Và đôi lúc người thiền sinh có thể thấy cái cơn đau mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn. Và có người lầm tưởng rằng nếu mà họ ghi nhận cái sự đau này thì cái cơn đau nó sẽ tệ hơn, mỗi ngày tệ hơn, và nó sẽ đưa đến cái sự sân hận và sẽ làm cho người thiền sinh cụt hứng, mất cái can đảm. Và có những người nói như vậy, tức là nếu mà cơn đau nó sanh khởi mà niệm cái cơn đau đó thì nó chỉ làm cho cái cơn đau mỗi ngày mỗi tệ hại hơn. Họ nói như vậy là vì họ nói với những cái gì mà họ nghĩ, là vì họ không có học từ trong kinh điển, họ không có hành thiền chính họ, họ chỉ nói những gì mà họ nghĩ. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận. Ở trên nước Mỹ này có một số người đang nói như vậy. Họ lầm tưởng, họ nói rằng nếu mà một người ghi nhận cái sự đau thì cái sự đau mỗi ngày nó sẽ tệ hơn và nó sẽ sanh ra cái sự sân hận. Do đó các thiền sinh nên cẩn thận đối với những người này. Bất cứ cái gì sanh khởi, cơn đau hay là sự ngứa, người thiền sinh cần phải ghi nhận. Ghi nhận với cái tâm kiên nhẫn. Có lúc cái cơn đau nó tăng rất là mạnh, thì người thiền sinh lúc ấy có thể làm nhẹ bớt cái tâm, ghi nhận vừa, và sau đó thì lại tăng cái sự tinh tấn, ghi nhận cái sự đau, lúc nào cũng giữ chánh niệm. Và người thiền sinh khi mà ghi nhận cái sự đau thì khéo léo có thể thay đổi cái sự tinh tấn của mình, có lúc thì giảm bớt cái sự tinh tấn nhưng mà vẫn giữ chánh niệm trên cái sự đau. Thực tập như vậy, người thiền sinh sẽ luôn luôn giữ được chánh niệm trên cái cơn đau. Và khi mà thực tập như vậy thì cái tâm ghi nhận nó sẽ nằm ở trên cái cơn đau. Cái sự đau đó trở nên rất là rõ ràng. Và có lúc cái cơn đau đó nó có vẻ như là chỉ là một cái sự đau mà người thiền sinh không còn biết cái cơn đau đó nó nằm ở chỗ nào. Nó nằm ở chân hay nó nằm ở tay. Người thiền sinh lúc ấy chỉ còn thấy cái sự đau và cái tâm ghi nhận cái sự đau. Thường thường con người khi mà thấy cái sự đau thì sẽ ghi nhận cái cơn đau với cái chỗ mà nó bị đau. Khi mà ghi nhận như vậy thì người đó sẽ nghĩ rằng tôi là người đang đau, cái chân của tôi đang đau. Nhưng mà khi mà cái chỗ của cái cơn đau đó nó mất đi thì người đó sẽ không còn nghĩ đến cái tôi nữa, mà chỉ thấy cái sự đau và cái tâm đang ghi nhận cái sự đau. Và một người có thể chịu đựng được cái sự đau, và có lúc đối với người ấy cái cơn đau thật là thích thú. Và người thiền sinh trình pháp nói rằng có một cái cơn đau, nhưng mà một cái cơn đau thích thú. Khi mà một người ghi nhận và chánh niệm trở nên mạnh, người đó sẽ thấy cái sự đau đó nó mất đi từng lớp một. Một cái cơn đau nó đến rồi nó mất đi, một cơn đau khác mới đến rồi nó mất đi. Ở cái giai đoạn này, người thiền sinh kể lại cái cơn đau như là một cái cơn đau mà đầy thích thú. Tóm lại, người thiền sinh cần phải ghi nhận cái sự đau, không phải là ghi nhận để mà có được một cái kinh nghiệm nào mà mình ưa thích, nhưng mà chỉ có ghi nhận đây là một cái thọ khổ, một cái cảm giác mà mình không có thích. Mình không có ghi nhận với cái sự mong cầu là nó đẩy nó đi, nhưng mà mình ghi nhận để mà hiểu nó là gì, ghi nhận để mà hiểu cái đặc tính, công năng, cái sự biểu hiện của cái sự đau. Tuy nhiên, một số thiền sinh khi mà gặp cái cơn đau thì thay đổi cái tư thế. Họ không có cái sự kiên nhẫn đối với sự đau. Các thiền sinh nên kiên nhẫn ngồi ghi nhận, niệm cái sự đau. Nếu không, khi mà có những cái cảm giác mà không ưa thích, khổ thọ, khi mà có cái cảm giác không ưa thích, thì người thiền sinh có thể tham ái, mong muốn là có những cái cảm giác tốt đẹp nó sanh khởi. Đó là lý do tại sao khi mà một người kinh nghiệm cái thọ khổ thì người đó lại có thể có tham ái. Đó là họ tham ái, mong là có cái lạc thọ nó sanh khởi. Cũng tương tự như là một người mong có được cái nước trong, nước lọc trong để uống, khi mà họ đang uống một cái nước bẩn. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một người đang kinh nghiệm một cái sự đau thì người đó mong cầu là có được cái cảm giác tốt đẹp. Như vậy khi mà lạc thọ, một cái cảm giác thích thú nó sanh khởi, thì một người cần phải làm cái gì? Thì cũng như trước, một người phải có chánh niệm trên nó. Nếu mà người thiền sinh không có niệm cái lạc thọ, cái cảm giác ưa thích một cách đúng đắn, thì người thiền sinh có thể tham ái, mong cầu là có một cái cảm giác tốt đẹp hơn nữa. Và ở một cái mức độ cao hơn, người thiền sinh có thể kinh nghiệm cái thọ, xả thọ. Thì khi mà cái cảm giác này không có ưa thích mà cũng không là không ưa thích, thì người thiền sinh kinh nghiệm và cảm thấy rất là an tịnh. Và khi mà kinh nghiệm cái xả thọ này, người thiền sinh lại mong cầu, mong muốn là nó an tịnh hơn nữa. Nói tóm lại, bất cứ một cái cảm giác nào sanh khởi, khổ thọ, lạc thọ hay là thọ trung tính, người thiền sinh cần phải ghi nhận nó như là nó như vậy. Trong sách có nói, thọ có thể là cái nguyên nhân mà cho tham ái sanh khởi. Khi mà một người kinh nghiệm khổ thọ thì người đó tham ái, mong muốn là có lạc thọ. Khi mà người đó kinh nghiệm lạc thọ thì người đó mong muốn là có cái cảm giác tốt đẹp hơn. Và khi mà một người kinh nghiệm cái xả thọ thì người đó muốn, mong cầu là cái sự an tịnh nó còn an tịnh hơn nữa. Như vậy, khi mà một người gặp cái khổ, cái đau, mà cái sự khổ đau thì nó nằm ở trong cái khổ đế, thì một người cần phải ghi nhận nó, ghi nhận để mà biết thế nào là khổ đế. Nếu mà không ghi nhận như vậy thì một người sẽ không biết khổ đế là gì, mà người đó sẽ không có đạt được trí tuệ. Nếu mà một người không có kiên nhẫn thì những cái tâm bất thiện có thể sanh khởi. Nếu mà một người ghi nhận một cách hời hợt bên ngoài thì người đó sẽ không có hiểu được cái đặc tính của cái sự đau. Người đó sẽ không có đến được những cái giai đoạn mà người đó có thể giải thích rằng cái cơn đau là một cái sự đau thích thú. Như vậy khi mà người thiền sinh kinh nghiệm những cái cảm giác, những cái cảm thọ khác nhau, thì người thiền sinh cần phải ghi nhận nó như là nó là vậy. Một người hành thiền tứ niệm xứ là để loại trừ tham ái. Do đó, chúng ta cần phải có chánh niệm trên bất cứ cái cảm giác nào để mà chúng ta không có bị tham ái sanh khởi. Tất cả con người thì đều có những cái yếu tố trên cái thân thể này. Cái yếu tố là nhận, chẳng hạn như là cái sự nhạy cảm của mắt, sự nhạy cảm của tai, của mũi, của lưỡi, của tâm. Và có cái yếu tố đánh vào biệt từ bên ngoài, chẳng hạn như là những cái vật thấy được, tiếng động, mùi thơm, vị và sự suy nghĩ. Và có cái yếu tố là nổi bật ra hay là bộc phát ra, chẳng hạn như là cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, vân vân. Thì khi mà một người gặp một cái đối tượng mà mình không thích, thì cái đối tượng không thích đó chỉ là cái quả của những cái bất thiện nghiệp mà người ấy đã làm trong quá khứ. Hoặc là khi người ấy gặp một cái đối tượng mà thích thú, đó cũng là cái kết quả của những cái thiện nghiệp mà người ấy đã làm trong quá khứ. Cho nên bất cứ những cái đối tượng nào thích thú hay là không thích mà một người gặp, đó chỉ là những cái kết quả của những cái nghiệp mà tạo ra trong quá khứ. Những cái nghiệp tạo ra trong quá khứ đã đưa đến cái quả. Cái quả đầu tiên đó là cái tâm tái sanh. Và nó còn đưa ra những cái quả khác nữa. Đó là những cái đối tượng thích hay là không ưa thích mà người đó sẽ gặp, sẽ kinh nghiệm ở trong cái cuộc sống của người đó. Và tất cả cái quả này thì nó nằm ở trong cái khổ đế hay là cái sự thật của khổ. Để mà chúng ta không có tạo thêm những cái quả, thì khi mà chúng ta kinh nghiệm những cái đối tượng thích hay là không ưa thích, thì chúng ta phải có chánh niệm trên nó. Nhờ có chánh niệm trên những cái đề mục này mà chúng ta phát triển được trí tuệ. Nếu mà không, thì những cái cảm giác, những cái cảm thọ mà nó sanh khởi từ những cái đề mục này, nó sẽ tạo ra cái sự tham ái. Và những cái tham ái này thì nó không có cho chúng ta trí tuệ. Nếu mà không có trí tuệ thì chúng ta không có biết đây là tham ái. Và khi mà cái tham ái nó trở nên mạnh mẽ hơn thì nó trở thành chấp thủ, là muốn bám chặt vào nó, giữ chặt vào những cái đối tượng này mà không muốn bỏ nó đi. Đôi khi chúng ta bám chặt vào những cái đối tượng với cái tà kiến cho rằng cái này là tôi, của tôi. Và có lúc chúng ta làm những cái hành động để có thể thụ hưởng cái mà chúng ta gọi là tôi. Nếu mà một người làm những cái hành động thiện hay là bất thiện, thì những cái hành động này nó sẽ dẫn đến những cái kiếp tái sanh trong vị lai. Nếu mà một người có những cái tác ý xấu thì người đó sẽ làm những cái điều bất thiện. Như vậy, một người có thể làm những cái điều thiện hay là bất thiện, và nó cứ tiếp tục, nó đưa đến những cái quả trong tương lai. Nó đưa đến cái quả ngay lập tức và những cái quả trong tương lai. Và khi mà một người tạo những cái nghiệp thiện hay là bất thiện, đi kèm với cái nghiệp đó là vô minh, tham ái. Và khi mà có vô minh, tham ái thì cái tấm thân danh sắc này nó cứ tiếp tục, nó trôi lăn, không bao giờ ngừng. Những cái vòng tròn về phiền não, về nghiệp, về quả, nó cứ tiếp tục, nó quay. Chúng ta không thể nào mà ngừng nó được. Nếu mà muốn ngừng cái vòng tròn của phiền não, của nghiệp, của quả, thì chúng ta cần phải có chánh niệm. Khi mà chúng ta gặp những cái thọ, khổ thọ, chúng ta phải có chánh niệm trên nó. Khi mà chúng ta ghi nhận, có chánh niệm trên khổ thọ, sau một thời gian, nó làm cho cái tâm của chúng ta rất là mệt mỏi. Như vậy, cái sự mệt mỏi là cái công năng của cái khổ thọ. Công năng của khổ thọ là làm cho cái tâm của người đó bị mệt mỏi. Cũng như là một cái kim, cái dầm mà nó đâm vào cái da của chúng ta. Và khi mà nó đâm vào cái da của chúng ta thì nó biểu lộ là cái sự đay nghiến hay là làm cho cái xác thân của chúng ta bị đau khổ. Do đó một người cần phải có chánh niệm khi mà cái sự đau nó tới, để mà hiểu cái đặc tính, cái công năng, cái sự biểu hiện của sự đau. Và muốn hiểu như vậy thì một người cần phải ghi nhận cái sự đau với cái sự kiên nhẫn. Khi mà ghi nhận như vậy thì người đó sẽ có trí tuệ. Nếu mà không ghi nhận với sự kiên nhẫn thì người ấy sẽ không biết cái đặc tính, công năng và sự biểu lộ của cái sự đau. Bằng cách ghi nhận cái sự đau, một người sẽ loại trừ vô minh, tức là không biết hay là biết sai lầm. Và người đó sẽ không còn tham ái, không còn chấp thủ, không còn muốn giữ chặt. Bằng cách ghi nhận cái cơn đau, người đó loại trừ được vô minh, tham ái, chấp thủ. Và vô minh, tham ái, chấp thủ sẽ không còn là cái nhân để mà tạo ra những cái kiếp sống trong tương lai. Khi mà ghi nhận được cái sự đau như vậy thì người ấy đang cắt đứt những cái nghiệp mà nó tạo ra những cái kiếp tái sanh. Đó là lý do tại sao mà một người khi mà hành thiền ghi nhận cái pháp môn này nó thật là quý báu. Khi mà một người gặp cái sự đau hay là cái lạc thọ, cái khổ thọ, một người ấy phải có cái can đảm để mà ghi nhận nó. Cái lòng can đảm phải vững chắc, phải can đảm để mà ghi nhận cái đối tượng ấy, không có sợ cái sự đau và không có sợ cái cơn đau này nó làm cho mình chết. Người thiền sinh hành thiền mà không có sợ đến cái sức khỏe hay là cái mạng sống của mình. Khi mà một người mà nghĩ nhiều đến cái sức khỏe và cái mạng sống của mình thì người đó sẽ rút lui, không có muốn hành thiền khi mà đối diện với cái sự đau. Người ấy sợ là mình thực tập như vậy sẽ bị bệnh hay là sẽ bị chết. Khi mà cái cơn đau nó sanh khởi, và cái chuyện mà cơn đau sanh khởi là một cái chuyện mà chắc chắn không có tránh khỏi khi mà một người hành thiền. Thì khi mà cơn đau sanh khởi thì người thiền sinh cần phải ghi nhận nó. Ghi nhận nó với cái sự can đảm tinh tấn, can đảm. Nếu không, người thiền sinh sẽ lười biếng, hèn nhát, cái tâm sẽ rút lui, không có muốn hành thiền nữa. Người thiền sinh không có nên bỏ cuộc. Mà ngược lại, khi mà đối diện với sự đau, cần phải tăng trưởng thêm, tăng thêm cái sự tinh tấn của mình. Người thiền sinh cần phải có một cái sự tinh tấn để mà nâng đỡ cái sự thực tập của mình. Và khi mà làm như vậy thì cái tâm có thể đối diện với cái sự khó khăn. Người đó sẽ ghi nhận liên tục, không ngừng nghỉ. Và nhờ ghi nhận như vậy mà chánh niệm mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Khi mà người đó gặp cái sự đau, người đó không có đổi cái tư thế, ghi nhận liên tục và ghi nhận cho đến khi mà cái chánh niệm trở nên mạnh đủ, người thiền sinh sẽ thấy được cái sự hoại diệt của sự đau. Người thiền sinh sẽ thấy cái cơn đau tan biến đi và bỗng nhiên người thiền sinh cảm thấy thân mình thật là nhẹ nhàng. Như vậy, khi mà kinh nghiệm cái sự đau, người thiền sinh cần phải ghi nhận nó với một cái sự can đảm mãnh liệt. Và khi mà ghi nhận như vậy, để cho chánh niệm được mạnh đủ, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự hoại diệt của cái cơn đau và sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Ở cái giai đoạn này, người thiền sinh sẽ trở nên can đảm hơn nữa và có ý muốn thách đấu với lại cái cơn đau. Cái thân và cái tâm của người thiền sinh lúc này rất là an tịnh. Ngũ căn hay là ngũ quyền là tín tấn niệm định huệ trong người thiền sinh ấy trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Ở cái giai đoạn này, chánh niệm của người thiền sinh ấy được thiết lập một cách vững chắc, lúc nào cũng nằm chặt ở trên cái đề mục. Và những cái sự định tâm trong cái khoảnh khắc sanh khởi liên tục mạnh mẽ, người thiền sinh phát triển trí tuệ, ngũ căn mạnh mẽ, mỗi ngày mỗi mạnh mẽ hơn. Và người thiền sinh khi mà ghi nhận thì ghi nhận rất là tỉ mỉ, đến cái độ mà không có quên ghi nhận những cái đề mục mà chi tiết nhất, người thiền sinh cũng vẫn ghi nhận được. Ở cái giai đoạn này, người thiền sinh có cái sự hổ thẹn và sợ hãi một cách mạnh mẽ, không có muốn thất niệm. Cái tín tâm trong cái giai đoạn này rất là mạnh. Và người thiền sinh phát triển trí tuệ theo từng giai đoạn một. Người thiền sinh tiến bộ trong cái sự thực tập của mình. Và cái ngũ căn mỗi ngày mỗi mạnh hơn. Và sau cùng, khi mà cái trí tuệ của người thiền sinh tiến bộ đến cái mức cuối cùng, người thiền sinh sẽ kinh nghiệm Niết Bàn bằng cách đạt được cái tuệ đạo quả. Đó là cái kết quả của cái sự ghi nhận cái cơn đau với cái lòng kiên nhẫn. Một số các vị thầy ngày nay, thời nay nói rằng nếu mà ghi nhận cơn đau là tự hành hạ cái xác thân của mình. Nhưng mà thật sự ra không phải như vậy. Hành hạ thác xác thân có nghĩa là không có ăn đầy đủ, không có uống đầy đủ, không có mặc quần áo khi mà thực tập, để cho cái thân này, phơi cái thân này trước những cái ngọn lửa, có bốn cái loại lửa để mà hành hạ xác, hay là phơi cái xác này trước mặt trời, hay là khi mà thời tiết thật là lạnh, người ấy đem ngâm cái thân này vào trong nước, nước lạnh. Hoặc là đi thì lúc nào cũng gục cái đầu xuống, hoặc là khi mà ngủ thì ngủ trên cây, vân vân. Đó là những cái cách mà người ta hành hạ xác để mà thực tập. Và những cái điều mà họ nói về cái sự ghi nhận cái cơn đau là hành hạ sát là không có đúng. Do đó khi mà cái cơn đau nó sanh khởi, người thiền sinh phải ghi nhận nó để có thể đạt được trí tuệ. Rất là quan trọng, mà đừng có hiểu lầm là ghi nhận cái sự đau là hành hạ sát thân. Và ngài thiền sư sẽ tiếp tục vào ngày mai. Sa-đu. Sa-đu.